mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 49, heo con 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lưng nhai lưỡi, vừa nhìn đã không phải là người tốt. Ngọc Phân đem biểu tình của nàng trở thành ghét bỏ tỷ đệ Khương Tích, lại tiếp tục nói. Cái này còn không tính là gì, nhất định phải nháo nháo nuôi heo, đem tiểu trư con mới cai sữa trong nhà đều bắt được, chính là tùy hứng như vậy. Triều Dương sâu sắc cho là đúng, cảm thấy Khương Chiêu đệ dã nha đầu làm như vậy, làm cái gì cũng không hiếm lạ. Hà Xuân Hoa cười nhạt, ta thấy cái này cũng không có gì không tốt, tự lực mà, nuôi một con heo con ít đi, nuôi thêm mấy con càng tốt. Ngọc Phân, thôi nào, coi như cô không nói. Hà Xuân Hoa lại hỏi thăm địa chỉ hiện tại của Khương Tích, mang theo nhi tử tìm qua. Ngọc Phân cũng không dám đắc tội với người của bộ phận hậu cần có lương thực, có vật tư, đây chính là bộ phận dầu mỡ lớn nhất. Tốt xấu gì cũng run rẩy ôm ấp, cũng đủ cho các nàng ăn một tháng. Trong tiểu viện có thêm một con heo con, hình như thêm không ít sức sống. Bốn đứa trẻ nhìn lợn con trong chuồng lợn, một hồi cho ăn một ít cỏ lợn, một hồi cho chút nước. Phùng Ái Chân vội vàng dặn dò, ít cho ăn một chút, đừng chống đỡ nó. Biết bà mến, Khương Tích, tích cực nói, ta sẽ nhìn vào họ. Khương Tích cười nói, người cũng không có nhiều thời gian nhìn bọn họ như vậy, ông nội đi xử lý chuyện đi học cho ngươi, phòng chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Nguyên Bảo rất chờ mong được đi học, có nhanh như vậy sao, người ta có thể không nhận ta hay không? Đừng nóng vội, Phùng Ái Chân trấn an nói, nhất định sẽ thu. Chờ tin tức tốt cho ông nội của bạn. Ngọc Phân vừa vào sân liền nghe thấy chữ tin tốt, cho rằng hai vợ chồng già này lại cho tỷ đệ các nàng cái gì tốt, cúi mặt nói, cái gì tin tức tốt nha, cũng nói cho chúng ta nghe một chút. Khương Tích quay đầu lại nhìn là Hà Xuân Hoa tới, kích động chạy tới kéo cánh tay nàng. Thím, sao con lại tới đây? Hà Xuân Hoa mặt mày tươi cười, ta nhớ các ngươi, đến xem các ngươi, đổi chỗ nào cũng không nói với ta một tiếng. Đây không phải là chưa kịp, tính toán đem tiểu trư tử an trí tốt, liền đi nói cho các ngươi biết. Khương Tích đưa nàng đến bên cạnh heo con, tiểu trư tử đen nhánh đang ăn cỏ heo, Triều Dương cùng Húc Dương đều mở to hai mắt. Bọn họ còn chưa từng thấy qua heo con nhỏ như vậy, rất là hiếm lạ. Bốn người Nguyên Bảo cũng mặt mày hớn hở giới thiệu cho bọn họ. Hà Xuân Hoa cho Phùng Ái Chân một chiêu thức, Phùng Ái Chân vội vàng vẫy gọi nàng ngồi. Khương Tích muốn nói một câu với bà nội, sau đó nói với Phùng Ái Chân. Bà ngoại không phải là muốn nói mai mối cho người khác sao, thời gian này cũng không còn sớm, còn mau đi đi. Đại nương, các người có việc thì đi bận đi, không cần quản chúng ta. Hà Xuân Hoa cũng muốn một mình nói chuyện với Khương Tích. Phùng Ái Chân vừa nhìn mặt trời, vỗ vỗ đùi, yêu, tôi quên mất chuyện này, đồng chí đó, cô nghỉ ngơi trước, buổi trưa đừng đi. Ăn ở nhà chúng tôi. Không đợi Hà Xuân Hoa trả lời lại thúc giục Ngọc Phân nhanh chóng trở về nấu cơm. Ngọc Phân miệng đầy đáp ứng, lại chậm chạp bất động. Hà Xuân Hoa vốn không muốn ăn cơm Tôn gia vô ích, Khương Tích dọn ra càng hợp ý của nàng. Cô xách túi vải trong tay và nói, không có rắc rối, ta mang theo bột mì, làm điều đó ở đây. Ngọc Phân, vậy chúng ta đi trước, chúng cơm trưa liền làm phiền ngươi cùng bọn nhỏ làm. Phùng Ái Chân nhìn thấu tâm tư con dâu muốn ăn cơm, trực tiếp dẫn nàng rời đi. Khương Tích ở phía sau hô, bà nội buổi trưa nhớ tới đây ăn cơm, cách chương.